Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 132, 132, nhiệm vụ ẩn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Phùng tiên sinh vứt bỏ con kia tiểu quỷ, chính là trước đây không lâu bị Kiều An Di ba tê chết con kia không có khả năng. Phùng tổng nếu là biết, đã sớm dung không được Tần Lộ cái kia nữ nhân ác độc. Bạch Yêu hướng về phía Kiều An gầm nhẹ nói, người đại khái là không biết con kia tiểu quỷ thân phận đi. Nàng gọi Đồng Đồng, là Phùng tiên sinh cùng Tần Lộ duy nhất hài tử, đứa bé kia sau khi chết, Tần Lộ ức nữ thành tật, vợ chồng hai liền cùng một chỗ xin cao nhân, đem Đồng Đồng dưỡng thành tiểu quỷ. Phùng tiên sinh là Đồng Đồng cha ruột, chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy Tần Lộ sẽ không nói cho hắn người phụ thân này sao? Lại nói tại nhà mình bày cống bàn còn có linh vị bài, quan tài nhỏ tài, ngươi cảm thấy chuyện này có thể giấu giếm được Phùng tiên sinh sao? Cho nên ngươi đến cùng là thế nào sẽ coi là Phùng tiên sinh thật cái gì cũng không biết. Bị Kiều An liên tiếp vấn đề quang một mặt, Bạch Yêu cảm giác mình đầu óc có chút mông. Trong nội tâm nàng minh bạch, Kiều An nói rất có đạo lý, thế nhưng là trên tình cảm lại không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì, đây không có khả năng, ta thăm dò qua Phùng Tổng, hắn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại phát hiện Phùng gia nuôi tiểu quỷ về sau, nàng liền thăm dò qua. Lúc ấy Phùng tiên sinh biểu hiện được rất nghi hoặc, tựa hồ hoàn toàn không rõ nàng đang nói cái gì. Cũng là bởi vì Phùng tiên sinh biểu hiện, để nàng hoàn toàn vững tin nuôi tiểu quỷ chuyện này chính là Tần Lộ một người gây nên. Những cái kia trước kia bởi vì tiếp cận Phùng tiên sinh hoặc thụ thương hoặc tử vong nữ nhân, cũng khẳng định là gặp Tần Lộ độc thủ. Tham dò, giống Phùng tiên sinh loại kia người làm ăn, người cảm thấy hắn có thể phát giác không ra ngươi đang thử thăm dò hắn. Hắn muốn giấu giếm quá lúc mới ra đại học tiến công ty công việc không lâu ngươi, rất khó sao. Kiều An thực tình cảm thấy liền Bạch Yêu trí thông minh này, Phùng tiên sinh có thể coi trọng nàng, chẳng lẽ đã cảm thấy nàng quá ngu. Bạch Yêu nghe Kiều An, vốn định mở miệng phản bác, nhưng lại thay đổi. Dù là Kiều An nói rất có đạo lý, nàng cũng không thấy cho nàng sẽ nhìn lầm Phùng tiên sinh. Nàng cùng Phùng tiên sinh quen biết nhiều năm như vậy. Nàng tự tin mình tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta từ đầu đến cuối tin tưởng Phùng Tổng sẽ không gạt ta. Nói nàng chấp mê cũng tốt, nói nàng làm sao đều tốt, nằm tại trên giường bệnh những năm này, nàng liền dựa vào lấy điểm ấy lúc tuổi còn trẻ mỹ hảo hồi ức, còn sống. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào đi phá hư nàng những cái kia mỹ hảo hồi ức, bất luận kẻ nào đều không được. Đã ngươi kiên trì như vậy ta còn có cái gì tốt nói. Người A, vĩnh viễn gọi không dậy một cái vừa ngủ người. Chúng ta tiếp tục kế tiếp vấn đề đi, ngươi cùng Phùng tiên sinh có phải là tại ngươi phát hiện sau chuyện này cùng một chỗ? Kiều An lại hỏi vấn đề khác, ta nói ta cùng Phùng Tổng chỉ là nhân viên cùng lão bản quan hệ, chúng ta chưa từng có cùng một chỗ qua. Bạch Yêu cảm thấy rất phiền, nàng rất muốn đem Kiều An cho đuổi đi, lại cố kỵ nàng trừ linh sư thân phận, không tốt mở miệng trực tiếp đuổi người. Không có ở cùng một chỗ ngươi tại sao muốn viết thư uy hiếp cho người ta lão bà? Những lời này là Trương Bách Vạn hỏi. Hắn ở bên cạnh đứng nửa ngày, cũng đều nghe rõ. Nguyên lai cái này gọi Bạch Yêu nữ nhân, chính là người viết xuống thư uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Trương Bách Vạn không biết rõ. Rõ ràng phó bản đều đã hoàn thành. Vì cái gì Kiều An còn muốn tiếp tục tra được? Ta đơn phương yêu mến Phùng Tổng không được sao? Ta thích Phùng Tổng. Ta yêu hắn, ta nghĩ hắn cùng với ta, nhưng trong lòng của hắn chỉ có lão bà hắn. Ta lo lắng Phùng Tổng sẽ bị nàng cái kia ác độc lão bà hại. Vì Phùng Tổng tốt, ta liền viết phong thư uy hiếp cho Tần Lộ. Ta làm hết thảy, đều cùng Phùng Tổng không quan hệ. Mời các ngươi không cần tiếp tục nói xấu ta cùng Phùng Tổng quan hệ. Xem ra ngươi rất bảo vệ cho hắn. Nhìn ra được, Bạch Yêu là thật tâm yêu Phùng tiên sinh, dù là Phùng tiên sinh không có cùng với nàng. Nàng cũng một lòng bảo vệ nam nhân kia. Phùng Tổng là người tốt, ta đương nhiên muốn bảo vệ cho hắn. Bạch Yêu lúc nói chuyện ngữ khí rất chân thành. Kiều Ôn, thuận tiện có thể nói cho ta ngươi ngày sinh tháng đẻ sao? Bạch Yêu một mặt đề phòng. Người hỏi ta ngày sinh tháng đẻ làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn hại ta? Người suy nghĩ nhiều quá đi. Chúng ta muốn hại ngươi còn cần ngươi ngày sinh tháng đẻ. Người cũng quá coi thường chúng ta trừ linh sư thủ đoạn. Trương Bách Vạn liếc mắt, người có thể lựa chọn không nói, Bất quá chúng ta có thể sẽ trực tiếp đến hỏi chồng của ngươi cùng hài tử. Kiều An mỉm cười nói ra uy hiếp. Bạch Yêu một mặt biệt khuất, cuối cùng vẫn là nói ra mình ngày sinh tháng đẻ. Nàng cùng Phùng tiên sinh quan hệ, nàng đương nhiệm chồng cũng không cảm kích. Mặc dù nàng cùng Phùng tiên sinh hiện tại đã không có quan hệ, nhưng nàng vẫn là sợ bị người trong nhà phát hiện mình cùng Phùng tiên sinh quá khứ. Kiều An dùng ánh mắt ra hiệu Trương Bách Vạn. Trương Bách Vạn lập tức bắt đầu bấm đốt ngón tay, càng tính sắc mặt trở nên càng ngày càng cổ quái. Không đúng rồi, lấy nàng mệnh cách không có khả năng qua cuộc sống như vậy. Mệnh của nàng cách là giai đoạn trước khổ hậu kỳ quý. Khi còn bé thụ khổ, đang lớn lên sau sẽ khổ tận cam lai, vượt qua người người ca ngợi giàu có sinh hoạt, mà lại con cái song toàn. Theo lý tôi nói, nàng cả đời này hẳn là sẽ vô tai vô bệnh mãi mãi cho đến già thọ hết chết già, không có khả năng triền miên giường bệnh nặng quấn thân. Ta lại nhìn kỹ một chút, nói liền vận chuyển linh lực đến phần mắt, đem Bạch Yêu cả người quan sát tỉ mỉ một phen. Trương Bách Vạn mặc dù tu luyện giàu thiên phú phổ thông, nhưng hắn tại tướng thuật cái này cùng một chỗ thiên phú là thật cao, nếu không phải đương thời tướng có ngũ tệ tam khuyết, khả năng rất lớn biến tàn, Trương Bách Vạn cũng sẽ không bỏ rơi đến tiền nhanh như vậy ngành nghề. Thế nào, Kiều An mắt nhìn Trương Bách Vạn, hỏi, liền liền Bạch Yêu cũng là một mặt khẩn trương, nàng hiện tại mệnh cùng Trương Bách Vạn vì nàng phê mệnh là hoàn toàn khác biệt, nếu không phải Trương Bách Vạn đang gạt nàng lắc lư nàng. Kia trên người nàng liền nhất định là xảy ra vấn đề gì, mới có thể để nàng bỏ qua vốn nên qua sinh hoạt. Nàng bức thiết muốn biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì mệnh của nàng, cùng Trương Bách Vạn cho nàng phê có như thế lớn khác biệt. Nàng vận thế không đối, theo mệnh của nàng cách, vận thế hẳn là cực mạnh. Nhưng nàng hiện tại khí vận bị làm hao mòn đến cơ hồ nhìn không thấy. Mặc dù vận khí không có, nhưng nàng mệnh cách không có đổi. Tuổi thọ không có ảnh hưởng. Chính là về sau sẽ một mực sinh bệnh, về sau cũng không có khả năng lại may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bách Vạn nhắm mắt lại chậm chậm nói. Đây là ý gì? Ta vận thế thế nào? Chiếu người thuyết pháp, ta hiện tại hẳn là sống rất tốt. Vì cái gì ta lại biến thành dạng này? Bạch Yêu một mặt kích động nhìn Trương Bách Vạn. Nếu như không phải trên tay nàng còn đánh lấy châm, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp bổ nhào vào Trương Bách Vạn trên thân. Người vận thế hẳn là bị người dùng một loại nào đó thuật pháp cướp đi. Nói cách khác có người mượn ngươi vận thế, thay ngươi hưởng phúc ngươi nên hưởng. Trương Bách Vạn dùng dễ hiểu một điểm giải thích đến thuyết minh. Lần này Bạch Yêu lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng bị người cướp đi nguyên bản thuộc về nàng vận thế, quà nàng nguyên bản nên qua ngày tốt lành. Mà chính nàng lại chỉ có thể ốm đau quấn thân. Cả một đời đều không thể rời đi bệnh viện. Bạch Yêu hận đến đỏ ngầu cả mắt. Nếu như mệnh của nàng vốn nên như vậy, nàng nhận thì cũng thôi đi. Nhưng cái này rõ ràng không phải mệnh của nàng. Nàng vốn nên trải qua ngày tốt lành, trải qua giàu có sinh hoạt, thân thể kiện khang nhi nữ, song toàn. Nhưng là bây giờ nàng lại chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, có thể qua một ngày là một ngày. Đây hết thảy cũng đều là người làm tạo thành. Nàng không phục, nàng không phục. Tấu chương xong, cách chương.